Chuyện là mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 973, lời nói của người làm mối dù là một dấu chấm câu cũng không thể tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Phong cười cười, cũng không nói thêm gì nữa, mà là nhắm mắt lại, bấm ngón tay tính toe nhân đã chơi thuần thục quá trình này rồi đồng thời. Trong lòng hắn khẽ động, một cỗ sống vô hình giáng lâm, lập tức bao phủ hơn 1 tỷ nhân khẩu, bên trong giả lập. Từng chân dung nữ giới điên cuồng lóe lên, cuối cùng khóa chặt tấm chân dung của một người trong đó. Danh tính: Lương Mộng Giai, tuổi tác 25 tuổi, chiều cao 169 cm, cân nặng 54 kg. Bối cảnh gia đình: sinh ra trong gia đình thương nhân, cha là một thương nhân xuất sắc, từ những năm 90 đã có tài sản lên tới hàng chục triệu, đáng tiếc sau này dính phải cờ bạc, cuối cùng thua mất gia tài bạc triệu ở trên sòng bài, còn thiếu nợ bên ngoài không ít, khiến một gia đình vốn đang hạnh phúc trở nên chia năm xẻ bảy. Sở thích cá nhân, kinh nghiệm yêu đương, không thông tin chi tiết. Điểm xứng đôi hôn nhân hiện tại, 73. Tình cảm vợ chồng, 76. Môn đăng hộ đối, 70. Quan hệ gia đình, 73. Điểm xứng đôi hôn nhân tối đa, 92. Tình cảm vợ chồng, 96. Môn đăng hộ đối, 88. Quan hệ gia đình, 92. Hoa đào ngoài giá thú, kiếp đào hoa 1. Kiếp đào hoa 2, kiếp đào hoa 3, kiếp đào hoa 4, kiếp đào hoa 5, kiếp đào hoa 6, dự đoán con cái. Giang Phong nhanh chóng quét qua tư liệu xứng đôi một lần, khoảng 3 phút sau, hắn đã biết rõ trọng điểm, mới mở hai mắt ra. Cha con Khâu Gia nhìn chằm chằm vào Giang Đại Sư, lúc này thấy hắn mở to mắt, hiển nhiên là đã có kết quả tính toán, cũng không khỏi cảm thấy mừng rỡ. Giang Đại Sư, có phải là có kết quả tính toán rồi hay không? Khâu Thành Quốc hỏi, quả thật có kết quả rồi. Giang Phong gật đầu, lập tức nhìn về phía Khâu Ức Nam rồi nói. Anh Nam, đối tượng mà tôi tính toán chắc là phù hợp với yêu cầu của anh. Khâu Ức Nam không nhìn ra cái gì cả, chỉ có thể hỏi. Giang Đại Sư, đối phương là người ở nơi nào? Năm nay bao nhiêu tuổi? Làm nghề gì? Giang Phong giới thiệu, cô ấy cũng là người tỉnh thành tỉnh quê chúng ta. Năm nay 25 tuổi, cao 1m69. Cho dù là dáng người hay là tướng mạo đều là lựa chọn tốt nhất. Trước mắt đang mở một cửa hàng trà sữa ở phố Vạn Tượng, chuyện làm ăn cũng tạm được. Gia đình cô ấy có 3 anh em, 1 anh trai 1 chị gái. Cha của cô ấy là một thương nhân ưu tú, từng có gia sản lên tới hàng chục triệu vào những năm 90 của thập kỷ trước. Có thể nói là điển hình của nhân sĩ thành công. Đáng tiếc sau này hắn nhiễm phải đánh bạc, cuối cùng thua mất gia tài bạc triệu, còn thiếu nợ bên ngoài không ít, khiến một gia đình vốn đang hạnh phúc gia đình trở nên tan vỡ. Sau khi cha mẹ ly hôn, chị em bọn họ sống cùng mẹ. Qua nhiều năm như vậy, cha mẹ cũng không có tái hôn. Cha của cô ấy cũng là một người tàn nhẫn, sau khi thua mất gia tài bạc triệu khiến cho vợ con ly tán, vì muốn chứng minh quyết tâm bỏ bài bạc mà hắn đã trực tiếp cầm đao chặt đứt một nửa ngón út tay trái. Từ nay về sau, không còn đánh bạc nữa. Bây giờ, mười mấy năm trôi qua, ba anh chị em bọn họ đang tích cực khuyên nhủ cha mẹ tái hôn. Cha cô ấy đương nhiên là nguyện ý, chỉ là mẹ của cô ấy vẫn còn chưa gật đầu. Khâu Thành Quốc căn bản là tin tưởng vào bản lĩnh của Giang Đại Sư, nghe hắn giới thiệu xong thì giơ ngón tay cái lên khen. Giang Đại Sư thật sự là thật lợi hại, chỉ bấm ngón tay tính toán thôi mà đã có thể tính toán ra tư liệu của một người, đúng là không thể tưởng tượng nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khâu Ức Nam thì là bán tín bán nghi, thứ đồ chơi tính toán này tựa như là làm thơ vậy, nói là làm thơ hiện trường, nhưng mà ai biết được liệu bài thơ này có phải là hàng tồn hay không? Trừ khi là ra đề hiện trường rồi làm thơ căn cứ theo đề mục thì mới khiến cho người ta tin phục. Giờ phút này, Khâu Ức Nam âm thầm hối hận, sớm biết vừa rồi đã nói rõ yêu cầu một chút, coi như là ra đề hiện trường. Như này sẽ có thể nghiệm chứng xem liệu Giang Đại Sư tính toán có thần kỳ như vậy hay không. Đương nhiên, Khâu Ức Nam cũng chỉ suy nghĩ mấy chuyện này trong lòng mà thôi. Mặt ngoài khẳng định vẫn là phải tin tưởng. Giang Phong mỉm cười nói. Bác Khâu quá khen. Hoàng Nguyên Giáp kích động nói. Một khi dính phải mấy thứ như cờ B, C này thì thật sự sẽ khiến cho người ta táng ra bại sản, vợ con tử tán. Dù sao vua cờ B, C giống như Khâu Lão Ca đây có thể nói là chọn 1 trong 1 tỷ. Một khi người bình thường dính vào, căn bản là không có kết quả gì tốt. Đúng vậy, dính phải cờ bạc, không có mấy người sẽ có kết quả tốt. Khâu Thành Quốc đối với chuyện này thật sự là đã thấm sâu vào trong người. Hắn lăn lộn trong các sòng bạc lớn tại nước Mỹ 3-40 năm, đã chứng kiến quá nhiều kết cục của những kẻ nghiện cờ bạc. Khâu Thành Quốc hiểu rõ sự nguy hại của việc đánh bạc hơn so với phần lớn mọi người. Đây cũng là nguyên nhân tại sao mà hắn giành được rất nhiều giải quán quân poker nhưng vẫn luôn giữ kín và chưa từng tuyên truyền. Hắn không muốn khiến cho càng nhiều người tiến vào cái ngành này, bởi vì ngành này vô cùng cần thiên phú. Nếu không có thiên phú mà muốn lăn lộn trong cái ngành này hoàn toàn chính là nói si nói mộng. Hoàng Nguyên Giáp nhìn về phía con rể của hắn rồi nói. Cha của cô gái này có thể chặt ngón tay để tỏ rõ ý chí, cũng thành công bỏ bài bạc, cũng coi là một nhân vật, chắc hẳn lấy năng lực buôn bán của hắn, hiện tại cũng đã đông sơn tái khởi rồi đúng không? Giang Phong gật đầu nói, bởi vì lúc trước hắn còn thiếu nợ không ít tiền đánh bạc, cho nên mấy năm đầu cuộc sống của hắn vô cùng chật vật. Nhưng mà dù sao năng lực của hắn cũng mạnh hơn người bình thường, sau đoạn thời gian khổ cực kia cũng dần dần đi lên. Trước mắt, việc buôn bán của hắn đã tiến vào quỹ đạo, lại có tài sản chục triệu, nhất định có thể vượt qua tài sản đỉnh phong lúc trước. Đúng là một người có bản lĩnh, Khâu Thành Quốc cũng gật đầu nói. Đúng là lợi hại, Khâu Ức Nam hỏi, Giang Đại Sư, không biết tính cách của cô gái này thế nào? Giang Phong nói, tính cách cô ấy cởi mở, theo trường phái sống vô tư, thế giới trong mắt cô ấy vô cùng tốt đẹp, kết giao giữa người và người luôn tràn đầy vui vẻ và thân mật. Là người phụ nữ đáng để đàn ông che chở. Khâu Ức Nam nghe vậy thì trong lòng hơi động, hắn đúng là thích kiểu con gái như này, cũng không biết liệu có phải là có nhãn duyên với cô gái này hay không. Vừa nghĩ đến đây đã nghe Giang Đại Sư nói, anh Nam, tôi biết rõ anh tương đối chú trọng nhãn duyên, hay là hiện tại tôi sẽ chạy một chuyến đến phố Vạn Tượng, chuẩn bị cho anh một tấm hình của cô ấy, thế nào? Khâu Ức Nam hỏi, như này liệu có quá phiền toái hay không? Giang Phong lắc đầu cười nói, không phiền phức, chờ sau khi tôi có hình của cô ấy thì sẽ gửi qua cho anh. Nếu như anh cảm thấy nếu có thể thì tôi sẽ sắp xếp cho hai người gặp mặt, nếu như cảm thấy không được thì coi như xong, anh xem thế nào. Khâu Ức Nam gật đầu nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vậy được rồi, vất vả cho Giang Đại Sư rồi, anh Nam không cần phải khách sáo. Nói đến đây, Giang Phong liền đứng lên. Lên tiếng chào hỏi với cha con Khâu Thành Quốc, sau đó nhanh chóng chạy tới phố Vạn Tượng. Nhìn thấy Giang Phong rời đi, Khâu Thành Quốc lần nữa giơ ngón tay cái với Hoàng Nguyên Giáp, khen. Hoàng lão đệ, con rể của ông đúng là lợi hại. Hoàng Nguyên Giáp cười đến híp cả mắt, cửa hàng trà sữa nào đó tại phố Vạn Tượng, Lương Mộng Giai vừa uống trà sữa vừa lướt xem các video khôi hài. Không thể không nói trên mạng đúng là nhiều nhân tài, dưới sự đưa đẩy của Big Data. Lương Mộng Giai thường xuyên lướt thấy mấy video khiến cho bản thân cười to. Cách chương.